cả đời này không rời xa anh. Chương 603, cô con gái nhà họ Ngôn. Góc truyện audio.com, Diệp Phồn Tinh cũng không đoái hoài tới Ngôn Chiết, chạy mau đi nhà vệ sinh. Ngôn Chiết lại cho là Diệp Phồn Tinh bị kích thích, hướng về phía Phó Cảnh Mộ hỏi, cô ấy không sao chứ? Có cần tôi nói chuyện với bố tôi không? Không có chuyện gì đâu. Phó Cảnh Ngộ cũng không giải thích, Tô Lâm Hoan thích hiểu lầm thì cứ để cho cô ta hiểu lầm đi. Cô ta càng là đắc ý càng làm cho người ta cảm thấy cô ta giống như tên hề. Anh không có hứng thú chấp nhặt với người bị bệnh thần kinh. Tô Lâm Hoan vốn cho là Ngôn Chiết xuất hiện, nhìn thấy chính mình rơi vào thế yếu, sẽ giúp mình lên tiếng, kết quả từ đầu tới cuối anh ta đều chỉ quan tâm Diệp Phồn Tinh và Phó Cảnh Ngộ. Diệp Phồn Tinh từ phòng vệ sinh đi ra, nhìn thấy một cô bé chỉ tầm 17-18. Đứng ở nơi đó, cô gái ấy rất xinh, tóc dài, mặc một chiếc váy công chúa màu trắng, chân trần không đi dép, nhìn cô ấy tinh khiết thanh thuần không vướng khói lửa nhân gian. Hôm nay những người tới nơi này đều ăn mặc rất nghiêm chỉnh, cô bé lại khác những người kia, làm cho Diệp Phồn Tinh không thể rời mắt. Cô bé kia thấy Diệp Phồn Tinh nhìn mình, đi đến trước mặt cô, ngọt ngào hỏi. Chị xinh đẹp ơi, chị có thấy một anh nhìn rất cao, cao chừng này này, anh ấy mặc áo thể thao màu đen ý. Cô bé này cũng cao tầm Diệp Phồn Tinh, gương mặt lại như một con búp bê tình xảo, nhưng mà, nhìn cô ấy lại làm cho người ta có một loại cảm giác là lạ. Diệp Phồn Tinh không nói ra được là ở đâu, lắc đầu một cái, chưa từng thấy. Thật sự chưa từng thấy sao? Cô gái không buông tha hỏi, vẫn hỏi tiếp. Diệp Phồn Tinh nói, đây là lần đầu tiên, chị tới nơi này nên không thể giúp được em rồi. Hơn nữa cô cũng quả thật không thấy người nào như cô bé này cả. Ồ, cô bé nghiêm túc gật đầu, vậy nếu chị nhìn thấy anh ấy thì nhớ bảo anh ấy đến thăm em. Anh ấy đã hứa là sẽ tới thăm em rồi, nhưng em đợi rất lâu rồi vẫn chưa thấy anh ấy đến đây. Ánh mắt tội nghiệp của cô bé dường như thật sự mong đợi rất lâu rồi. Diệp Phồn Tinh nói, em có biết tên anh ấy không? Khi về chị sẽ đi hỏi giúp em, mặc dù cô không biết nhưng hẳn Ngôn Chiết phải biết chứ. Nơi này là nhà của anh ta muốn tìm một người, không phải rất dễ dàng sao? Tên à, em không nhớ rõ lắm, nhưng em có ảnh của anh ấy. Cô bé lấy điện thoại ra, bắt đầu tìm ảnh chụp, tìm nửa ngày mới tìm thấy, ở chỗ này, chính là anh ấy. Diệp Phồn Tinh nhìn vào điện thoại, rất khéo chính là, người này. Diệp Phồn Tinh có biết, cô bật thốt lên, đây không phải là Cố Khải sao? Cô bé này có ảnh của Cố Khải, lại không biết tên người này. Cái này cũng quá kỳ quái chứ. Chị biết anh ấy sao? Ánh mắt của Diệp Phồn Tinh làm cho cô gái kia rất tò mò. Diệp Phồn Tinh đang chuẩn bị mở miệng nói gì đó thì một giọng nói đột nhiên chen vào. An An, Ngôn Chiết đi tới, sau lưng còn có một người giúp việc đi theo. Nhìn thấy anh ta, cô bé kia sấn lại, nũng nịu gọi chấm ans ơi. Ngôn Chiết đi tới trước mặt cô gái đó, nhìn cô ấy một cái, chân mày cau lại, nói với người giúp việc đứng bên cạnh. Không nhanh mang con bé về đi, hôm nay nhiều người như vậy, để cho con bé ở bên ngoài chạy tới chạy lui gây ra phiền toái thế này à, người giúp việc khẩn trương gật đầu, vâng ạ, người kia đi tới, kéo tay của cô bé, tiểu thư, chúng ta trở về phòng. Thôi, người mà Ngôn Chiết gọi là An An kia chưa từ bỏ ý định nhìn níu lại Diệp Phồn Tinh. Chị ơi, nếu chị nhìn thấy anh ấy thì nhớ bảo anh ấy đến thăm em nhé. Ừ, được, Diệp Phồn Tinh nhìn ánh mắt của cô bé, không nhịn được đáp một tiếng. Ngôn Chiết xoa trán một cái, nhìn người giúp việc mang cô bé đi, mới nhìn sang Diệp Phồn Tinh, đây là em gái anh, con bé bị chấn động tâm lý, suốt ngày điên điên khùng khùng, em đừng để ở trong lòng. Hé lộ nhân vật mới xuất hiện trong truyện Ngôn An. Cô gái này là ai? Vì sao cô ấy lại bị điên, và có liên quan gì đến Cố Khải? Hay nói cách khác giữa Ngôn An và Cố Khải đã từng xảy ra chuyện gì mà một cô tiểu thư trong một gia đình quyền thế vào hàng nhất nhì của một nước lại hóa khờ dại ngây ngốc như thế này? Tất cả sẽ có trong những diễn biến tiếp theo của câu chuyện. Sữa tin rằng đây sẽ là cặp đôi chuẩn bị làm chị em mất ăn mất ngủ cho mà xem. PS tiện thể đây sữa cũng xin trả lời CMT của một bạn ở chương trước. Sữa có nói cứ đọc chuyện của sữa là sẽ là fan sữa đâu mà bạn đã phải đính chính nọ kia rằng mình không phải fan của sữa, nói bạn đừng mất lòng chứ. Sữa yêu quý mọi người thì mới tương tác chứ như tác giả khác họ không rảnh đâu. Ai tự nhận thấy yêu quý sữa thì coi mình là fan sữa thôi, chứ sữa không áp đặt ai đâu nhé, mang tiếng sữa quá. Cách chương,